Đương nhiên, không phải bất cứ ai trong các ngươi đều có thể có tư cách đi Tây Bắc thực tập, mà phải trải qua một lần kiểm tra. Đỗ Duy cười nói, chỉ có nhân tài đạt yêu cầu mới có cơ hội ra ngoài thực tập. Điều này là nghĩ tới an toàn của các ngươi. Còn nội dung kiểm tra ư? Đỗ Duy sờ sờ mũi, học viện sẽ chia các ngươi làm các tổ nhỏ, lấy đơn vị tổ nhỏ. Các ngươi dưới tình huống không có giáo sư bảo vệ, phải chiến thắng một con băng tuyết ma lan trưởng thành. Nhìn những người trẻ tuổi phía dưới, không một ai trên mặt lộ ra vẻ e ngại. Đỗ Duy rất hài lòng vỗ vỗ mặt bàn, sau đó lớn tiếng nói, tốt lắm. Cầu nguyện vì tương lai của các những học sinh, tuy nhiên may mắn chính là các ngươi trong một khoảng thời gian không cần đối mặt với sự hành hạ của ta nữa. Tạm biệt các học sinh của ta. Nói xong, Đỗ Duy bước tới cửa, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm đứng dậy chỉnh tề. 32 học viên đều dựa theo lễ tiết tiêu chuẩn quân đội, hướng tới Đỗ Duy làm một cái lễ tiết đấm ngực. Cảm ơn các ngươi, ta ở Tây Bắc chờ các ngươi. Hắn đối với hiệu quả hiện giờ cực kỳ hài lòng. Bắt đầu tính đến ngày rời khỏi đế đô, Đỗ Duy trước mắt vẫn như cũ đau đầu nhất chính là vấn đề số lượng thủ hạ. Suốt toàn bộ tỉnh Tây Bắc Đe Sa phải cần một số lượng lớn quan viên cấp thấp và cấp trung, mà trong tay của Đỗ Duy hiện giờ lại không có ai cả. Đã 3 tháng rồi hắn không tuyển được đến một người. Chẳng lẽ chỉ có thể đến vùng Tây Bắc mới tuyển mộ? Đỗ Duy thở dài. Hắn đã thông qua các loại kênh chiêu mộ người, nhưng vừa nghe được phải đi tới vùng Tây Bắc, hủy quái chim cũng không đẻ được trứng kia, đã đủ để dọa chạy đại đa số người. Mà trong giới quan trường của đế đô, Đỗ Duy ban đầu cũng muốn dựa vào hy vọng cùng quan hệ của mình tại một số ngành trung ương của đế quốc thó lấy vài người. Nhưng rất hiển nhiên người khác tôn kính là một việc, mà muốn đi theo ngươi tới Tây Bắc chịu khổ lại là một việc khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 236 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 236 thỉnh cầu của Lam Hải B2. Có rất ít người nguyện ý từ bỏ thế giới phồn hoa nơi đế đô đi theo công tước này tới Tây Bắc. Đỗ Duy không thiếu tiền, trong 3 tháng quy mô làm ăn của Đỗ Duy tại đế đô đã khuyết đại lớn hơn gấp 3 lần. Giác nhỏ bé kia đích thực là một thiên tài buôn bán. Hắn nghĩ ra rất nhiều ý tưởng kỳ lạ. Khoảng thời gian 3 tháng, tiền vàng trong túi tiền Đỗ Duy đã đạt tới 400 vạn. Nhưng tiền vàng có thể mua được nô lệ, lại không mua được nhân tài chính thức. Tin tức tốt duy nhất chính là giác nhỏ bé trong thương trường hỗn tạp ở đế đô giống như cá gặp nước. Nữ kỵ sĩ Roline rất nhanh chóng có thể được giải thoát. Nàng cuối cùng không cần phải mặc bộ áo giáp quá mức hoa lệ, bị một nhóm quý tộc tuổi trẻ đáng ghét vây quanh. Mà hiện giờ, thống lĩnh trị an của đế đô đại nhân Camille Siro lại mỗi ngày đều mặc một bộ áo giáp mua được từ Đỗ Duy mang theo binh lính tuần tra trên đường cái. Ta rất cần người. 300 người cũng được. Đỗ Duy ngồi trong thư phòng cau mày thở dài, nếu như không có 300 người, 200. Không, thậm chí chỉ có 100 cũng miễn cưỡng có thể dùng. Chỉ cần xây nên cấu trúc hành chính của tỉnh Đe Sa. Có khi đúng là thần linh thật sự nghe thấy được cầu khẩn của Đỗ Duy. Trong lúc Đỗ Duy cau mày lo lắng, quản gia Ma Đe đưa tới một tin tức. Cậu chủ, có người mang tới một lời mời là đại học giả Lam Hải phái người đưa tới. Ông ấy hy vọng nếu như hôm nay ngài không quá bận, buổi tối có thể bỏ thời gian tới nhà của ông ấy. Đỗ Duy sửng sốt một chút. Đại học giả Lam Hải, học giả nổi tiếng nhất, danh vọng lớn nhất đế đô. đồng thời cũng là thầy của chính em trai gác ri của mình. Dường như chính mình cùng vị đại học giả nổi tiếng này không có quan hệ gì sao. Khi mình sắp rời khỏi đế đô, hắn chạy tới mời mình qua làm gì? Hậu thuẫn của vị học giả Lam Hải này phi thường lớn. Đỗ Duy biết, mỗi một quan lại tại đế đô đều bị cơ sở học thức bác học của vị học giả này thuyết phục. Rất nhiều quý tộc đều tới trước cửa thỉnh cầu vị học giả này có thể thu con cháu của gia đình mình làm học trò. Nhưng tiêu chuẩn thu đồ đệ của vị học giả này lại cực kỳ hà khắc. Hơn nữa cho tới bây giờ không khuất phục bất cứ quyền quý nào. Đến ngay cả con cháu hoàng gia, nếu như không hợp mắt của ông ta cũng tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện tiến vào lớp. Lúc đầu vị học giả này có thể thu gác ri làm học trò cũng là do bá tước Raymond nhiều lần tới của xin gặp. Cuối cùng cậu bé gác ri trải qua sự dạy dỗ của Đỗ Duy nhiều năm, cũng nổi bật trong các bạn cùng tuổi. Lúc này mới thành công được học giả Lam Hải thu làm học trò. Chỉ là sau chính biến, với sự hạ đài của gia tộc Rolin, sau khi gác ri theo cha mẹ trở về nhà, học giả Lam Hải cùng gia tộc Rolin không còn quan hệ gì nữa. Hắn tìm ta làm gì? Đỗ Duy mặc dù tôn kính học giả loại này, nhưng hắn bây giờ thực sự không có thời gian. Đang muốn cự tuyệt, Ma Đen lại đế thêm một câu: người tới đây mang đến một câu của ngài Lam Hải. Anh ta nói phiền não của ngài công tước hiện giờ ông ta có thể có biện pháp giải quyết. Đỗ Duy hai mắt sáng ngời chuẩn bị ngựa. Ta phải đi bây giờ, thân là đại học giả tầng lớp trên của đế đô. Nơi ở của Lam Hải tiên sinh cùng địa vị của ông ta rất không tương xứng. Nơi ở của học giả Lam Hải vị trí tại thành Nam đế đô. Thành Nam là nơi ở của bình dân, mà nhà của ngài Lam Hải ở chỗ này xem ra chiếm diện tích rất lớn. Cách trang trí thanh tao mà đơn giản, nhìn qua mang vẻ rất không tầm thường. Băng qua những gạt lát màu xám, thảm cỏ xanh và cả đất bình thường, Đỗ Duy cuối cùng đã thấy được vị đại học giả Lam Hải này dưới một gốc cây hòe lớn trong sân. Ông ta ngồi trên một cái ghế mây, một thân áo bào trắng, trên người không đeo bất cứ trang sức gì, thậm chí hai chân còn đi đất, cứ như vậy im lặng ngồi trên ghế mây. Khi Đỗ Duy bước vào, ông ta còn cười với Đỗ Duy một chút mời vào: thưa ngài công tước, ta không biết ngài sẽ đến sớm như vậy, cho nên ta chỉ chuẩn bị một bình trà, cũng không có chuẩn bị cơm chiều. Đỗ Duy có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn đích xác quá nóng lòng. Lời mời của Lam Hải là buổi tối, nhưng Đỗ Duy không thể không vội vã. Bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi, hắn đã xông vào nhà Lam Hải rồi. Nơi này của ngài rất an tĩnh. Đỗ Duy che giấu sự xấu hổ của mình. Nhìn mảnh đất tao nhã này, bình thường nơi này luôn an tĩnh như vậy ư? Không, ban ngày bọn nhỏ đều ở lại chỗ này. Lam Hải cười cười, tuy nhiên hiện giờ bọn chúng đều đã trở về. Mời ngài ngồi, ngài công tước, mong đừng hiềm sự chậm trễ của ta. Ta trong nhà chỉ có một lão người hầu. Hiện giờ hắn hẳn là đang bận rộn trong bếp, cho nên đành phiền ngài tự mình đem một cái ghế từ trong phòng ra. Từ khoảng cách gần nhìn vị đại học giả nổi tiếng gần xa này, tướng mạo của ông ta cực kỳ nho nhã. Một mái tóc bạc dựng đứng rất sạch sẽ. Trên mặt không để râu. Da tay trắng nõn vô cùng. Ngoài trừ mái tóc bạc lộ tuổi tác của hắn ra, người này nhìn qua trông trẻ dị thường. Đỗ Duy thậm chí hoài nghi, nếu như ông ta bằng lòng nhuộm tóc, người khác nhất định sẽ cho rằng hắn nhiều nhất chỉ có 40 tuổi. Nhưng Đỗ Duy lại biết tuổi người này ít nhất cũng đã 80. Để một người già 80 tuổi mang ghế cho chính mình, Đỗ Duy cũng không có loại thói quen này. Cho nên hắn rất nhanh nhẹn chạy vào phòng bên cạnh lấy ra một cái ghế. Ngồi ở trước mặt Lam Hải. Lão học giả này có một đôi con ngươi màu xanh da trời. Ông ta dường như cũng không quan tâm gì đến việc lấy ghế này. Cười nhìn Đỗ Duy thư ngài công tước. Ta biết tại sao ngài lại tới gấp gáp như vậy. Ngài gần đây gặp chuyện khó khăn, có phải vậy không? Đúng vậy. Đỗ Duy cũng không tránh né ngài phái người đến chuyển lời, nói rằng ngài có thể giúp ta đúng vậy. Lam Hải gật đầu ngài cần người, cần một số lượng người lớn thành lập cơ cấu hành chính cả tỉnh Đe Sa. Đúng vậy, ta cần ít nhất một. Không, ta cần 300 người. 300 người có thể đảm nhiệm chức quan hành chính cấp trung và cấp thấp. Trời ạ, nói thật là ngay cả người làm tổng đốc cũng chưa có. Đỗ Duy cười cười. Thưa ngài công tước, ta không có 300 người. Nhưng ta nghĩ, với tình cảnh trước mắt của ngài, nếu như chỉ cần có 80 người thì cũng miễn cưỡng đủ dùng. Một câu nói của Lam Hải đã vạch trần lời nói dối của Đỗ Duy. Đích xác, Đỗ Duy đã thổi phồng vấn đề. Đỗ Duy mỉm cười nói như vậy. Ngài có thể đề cử cho ta một ít người học giả? Lam Hải thở dài. Dưới ánh trời chiều, lão già ngồi dưới cây hòe này dường như có chút bất đắc dĩ. Ông ta thấp giọng nói, ta có một nhóm học trò. Ngài biết đấy, ta mặc dù cũng thu nhận một ít con cháu quý tộc, nhưng đại bộ phận đệ tử của ta đều xuất thân từ dân nghèo. Bọn họ học tập các thứ tại chỗ của ta, nhưng lại không cho nơi để thi triển. Quan viên đế quốc được chọn, đại đa số đều được sinh ra từ trong gia đình quý tộc. Mà cơ hội của bình dân thực sự quá quá ít. Ta nghĩ, nếu ngài đi Tây Bắc tạo ra một cục diện mới, như vậy ta hoặc các học sinh của ta có thể tranh thủ được một chút cơ hội. Đỗ Duy nhíu mày, nhưng ta cần chính là một nhóm người có khả năng gánh vác công việc hành chính địa phương, mà không phải là một nhóm học giả. Lam Hải cười, thưa ngài công tước, ta cam đoan các đệ tử của ta sẽ làm ngài hài lòng. Ta không phải loại học giả thiết thuật đoán số hay thuật bói toán. Thứ các học sinh của ta học tập đều là cách trị quốc. Ta cam đoan bọn họ sẽ là quan địa phương thích hợp. Cái bọn họ cần chính là kinh nghiệm, cùng một chút tự tin. Sau đó, Đỗ Duy cẩn thận hỏi một vài vấn đề. Cuối cùng hắn xác định học sinh của vị học giả Lam Hải này dạy hẳn là đều có bản lĩnh thực sự. Đế quốc có rất nhiều học giả, nhưng thật ra đều nghiên cứu những thứ đoán số, bói toán hư vô mờ mịt, hoặc những thứ gọi là thuật quyền lực để lấy được danh khí trong giới quý tộc. Ví như sư phụ đầu tiên của bản thân Đỗ Duy, hắn nhớ kỹ. Chính sư phụ đầu tiên của mình Rô Sát là một vị chiêm tinh thuật sư nổi tiếng. Nhưng nội dung vị học giả Lam Hải dạy đệ tử làm cho Đỗ Duy phi thường hài lòng. Kiến trúc học, toán học, lịch sử cùng với một ít cách tu dưỡng đạo đức. Ta sẽ không để đệ tử của ta biến thành cái loại nói lời viển vông, chỉ biết lấy lòng quý tộc. Bọn họ mỗi người đều có lĩnh vực am hiểu của chính mình. Lam Hải cuối cùng cũng cam đoan. Đỗ Duy gật đầu. Sau đó hắn đứng lên, ở trong sân bước hai vòng, quay đầu lại nhìn Lam Hải vẫn như cũ ngồi trên ghế cười dài. Thưa ngài. Đỗ Duy trầm giọng nói, rất xin lỗi vì ta đã đưa ra vấn đề như vậy. Tuy nhiên, ngài làm như vậy, rốt cuộc là tại sao? Đỗ Duy cũng không tin chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Ngài giúp ta một chuyện bề bộn lớn như vậy. Xin hỏi ngài có yêu cầu đặc biệt nào với ta không? Lam Hải gật đầu. Sau đó lão già ngồi thẳng người. Trong ánh mắt màu xanh da trời của ông ta phát ra một tia tinh sáng. Thưa ngài công tước, ngài là một người thông minh. Ta nghĩ ta có thể xác nhận được điểm này. Cho nên, lời ta muốn nói kế tiếp, nghĩ ngài hẳn là hiểu rõ. Đỗ Duy rùng mình trong lòng, lặng lặng chờ câu nói của Lam Hải. Vùng Tây Bắc sắp có loạn. Trong tương lai không xa, một câu nói của Lam Hải khiến cho Đỗ Duy đối với vị học giả nghiêm nghị này tôn kính. Không nghi ngờ gì, Đỗ Duy đồng ý với quan điểm của Lam Hải. Yêu cầu của ta đối với ngài. Không, coi như là một thỉnh cầu việc trấn thủ biên cương của một lão già đối với quý ngài công tước. Lam Hải khe khẽ thở dài. Sau đó thanh âm đột nhiên cao lên vài phần tương lai. Vô luận dưới bất cứ tình huống nào, mong ngài cần phải cam đoan tuyệt đối không để kẻ địch Tây Bắc vượt qua núi Kilimanjaro một bước. Đỗ Duy thân thể chấn động. Vẻ mặt Lam Hải rất nghiêm túc, có lẽ lời ta nói như vậy sẽ làm ngài cảm thấy quá mạo muội. Nhưng ta nghĩ ngài cũng hiểu rõ ràng, giữa đế quốc cùng dân tộc Tây Bắc kia có thù hận sâu sắc như thế nào. Cho nên, nếu như để những người đó vượt qua núi Kilimanjaro tiến vào vùng nội địa của đế quốc, như vậy con dân của đế quốc phải chịu một trường thảm họa lớn. Đây là thỉnh cầu của ta đối với ngài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 237 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 237 âm mưu của Đỗ Duy B1 Đế Đô, ban đêm. Khí trời đã bắt đầu nóng lên. Vùng trung bộ của đế quốc, hằng năm từ tháng 7 tới tháng 9 là mùa nóng nhất. Chỉ có vào ban đêm, khi mặt trời khủng bố cả ngày xuống núi, trong gió mới có thể thổi tới một cảm giác mát mẻ khó có được. Toàn bộ phủ công tước đều khẩn trương bề bộn. Đỗ Duy từ trong cửa hàng buôn bán triệu tập không ít người qua thu dọn hành lý, bởi vì sau hừng đông, bọn họ sắp khởi hành tới Tây Bắc. Hiện giờ bộ dáng ma đe cũng đã trông không giống một mã phu nữa. Thân mặc một bộ quần áo xa hoa. Ma đe nhìn qua đã hoàn toàn là mang vẻ một quản gia có thân phận trong một nhà giàu có. Mặc dù ngẫu nhiên còn phát ra một chút khẩu âm vùng bình nguyên Rô Linh, nhưng theo cử chỉ cũng coi như một lễ nghi sư cũng bắt lỗi, cũng rất khó có thể từ trên người ma đe tìm ra một tật xấu gì. Sang đi cứ cả ngày lẻo đẻo đi theo phía sau ma đe, phản phất giống như cái đuôi nhỏ. Đối với con ủy nhỏ cơ trí chính mình mang trở về này, Đỗ Duy dành cho đứa bé này ưu đãi rất lớn. Trước khi đi còn cho hắn một số tiền lớn để sống. Ngoại trừ Hung Sen cùng Ni Côn, hai nhân vật này không thể lộ diện. Hầu hết đa số người trước mắt của Đỗ Duy đều tụ tập tại phủ công tước tạm thời này. Tới thế giới này đã nhiều năm như vậy, đã trải qua quá nhiều chuyện sư vậy, Đỗ Duy coi như có một bộ dáng đứng đắn. Kỵ sĩ Roline cùng giác nhỏ bé ở lại đế đô tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý sản nghiệp của Đỗ Duy tại đế đô. Đây chính là con đường tiền tài của Đỗ Duy, mà ngài rót bút cùng tên với Tổng thống Mỹ tạm thời thay thế Roline trong coi đám hải tặc kia. Tuy nhiên tin rằng giác nhỏ bé ngày càng thành thục, Roline sẽ rất nhanh có thể trở lại hạm đội. Đến lúc đó tiên sinh George Bush còn muốn tiếp tục trở lại phương Bắc phụ trách liên lạc cùng những dòng binh đoàn này. Sôn Sờ Cai ơ, bôn hai nhân tài ma pháp này được Đỗ Duy coi trọng nhất. Bọn họ cùng với đám người Đỗ Duy hoàn thành số lượng lớn thí nghiệm ma pháp. Hơn nữa thấy có hay không sáng tạo ra cái gì giá trị mà Gagu con chuột này gần đây vùi mình nghiên cứu đề cao thuật biến hình của mình. Nếu con rồng già kia cũng có thể khôi phục thân thể rồng, thì Gagu cũng rất muốn có thể khôi phục hình người. Nhưng điều kiện đầu tiên là hắn trước hết phải đột phá cấp bậc thuật biến hình của mình. Đầu tiên phải biến thành người, sau đó uống vào suối trẻ mãi không già. Đại nhân Quy Quy vẫn tồn tại dưới thân phận thú cưng của Đỗ Duy. Chỉ cần nói không nói chuyện với mọi người, không ai lại chú ý đến thú cưng loài chim này của ngài công tước Đỗ Duy. Tướng quân Ron Ba Tơn, kỵ sĩ Robert, còn có Rai Em. Bọn họ bây giờ xem như thủ lĩnh của các võ sĩ thuộc hạ của Đỗ Duy. Mà một nhóm nhân tài đặc biệt có thể nói đúng là gà hót chó chó nói cũng được tuyển vào trong đội thị vệ của Đỗ Duy mấy ngày nay vì rèn luyện cho những kẻ kia cưỡi ngựa. Bọn họ cũng chịu khổ không ít. Gà hót chó nói chỉ kẻ biết các loại mẹo vặt kỹ năng đương nhiên còn có bác Alpha. Tuy nhiên tác dụng của Alpha phải tới Tây Bắc tài năng mới thể hiện ra. Đó là toàn bộ thành viên nòng cốt trước mắt của Đỗ Duy. Ngoài mấy người hầu trong nhà còn có một nhóm nô lệ. An toàn trên đường không cần quá lo lắng. Dù sao trong đoàn người này còn có cường giả đỉnh cấp, ma pháp sư cường đại. Tin rằng nếu có đạo tặc nào dám có chủ ý với Đỗ Duy, thì kẻ phải cầu khấn tuyệt đối không phải là bản thân Đỗ Duy mà hoàng tử thần cũng hạ lệnh phái tới 500 ngự lâm quân dọc đường hộ tống. Cả công tước phủ đều bề bộn, những chiếc rương to to nhỏ nhỏ được chất lên từng cái xe ngựa. Những người hầu vội vã đi lại, ma đe dốc lực hô hét, sang đi bé nhỏ theo sau chạy tới chạy lui. Bản thân Đỗ Duy đứng trước song cửa trên lầu, nhìn bóng đêm từ trên lầu nhìn những kiến trúc xung quanh. Đế đô ta sẽ lại một lần nữa rời đi. Mà Đỗ Duy có lòng tin rất lớn tại Tây Bắc. Hắn tại Tây Bắc có thể thi triển tài năng mà ở đế đô rất nhiều việc không thể làm được. Tới Tây Bắc rồi, Đỗ Duy tin rằng trong hoàn cảnh không có ước thúc, hắn có thể buông tay thả chân. Thưa ngài, Đỗ Duy đang xuất thần nhìn cảnh đêm của đế đô. Phía sau truyền đến một tiếng gọi khe khẽ. Đỗ Duy xoay người, Roline đang đứng ở cửa, trên mặt nàng có chút do dự. Sao vậy, nữ kỵ sĩ của ta? Đỗ Duy cười cười. Thưa ngài, có chuyện này. Tôi không biết có nên báo với ngài hay không, nhưng tôi cảm thấy có thể sẽ rất quan trọng. Đỗ Duy nhướng mày nói đi. Trong đoàn nô lệ này của chúng ta có hai quý khách đặc biệt. Bọn họ dường như có chút không an phận. Roline nhắc đến chính là đại tế tự Ben Cát của Vương quốc Liên Hợp của vùng biển phía Nam. Còn có Rufus trong lưu ngôn viết dưới đế giày của Agon. Hạ Đỗ Duy cau mày. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn tự xử trí hai người này như thế nào? Vấn đề là Rufus trong lưu ngôn viết dưới đế giày thực sự làm cho Đỗ Duy mỗi lần nghĩ tới lại buồn bực vô cùng. Cho nên cho tới tận hôm nay, hai người này đều bị Đỗ Duy giam lại. Ngoại trừ chỉ có không được hành động ở ngoài, còn lại đều cho ăn ngon uống tốt. Bên cát kia, hắn nói muốn gặp ngài. Gặp ta ư? Đỗ Duy như đang cười cười thì gặp vậy địa điểm gặp mặt bên trong thư phòng của Đỗ Duy. Khi Ben Cát cùng Rufus kia được dẫn vào, Đỗ Duy phát hiện sắc mặt của Ben Cát rất ngưng trọng. Tuy nhiên khí sắc của hai người cũng không tệ lắm. Dù sao Đỗ Duy cũng chỉ giam bọn họ lại, nhưng không có ngược đãi. Mà Rufus thậm chí còn tăng cân một chút. Ồ, ngài đại tế tự, nghe nói ngươi muốn gặp ta phải không? Đỗ Duy mỉm cười nhìn lão Ben Cát. Đúng vậy, công tước đại nhân tôn kính. Ben Cát đột nhiên đi lên phía trước vài bước, sau đó rầm một tiếng quỳ xuống. Tư thế của hắn rất cổ quái, có chút giống với bộ dáng rạp người xuống đất kiếp trước Đỗ Duy gặp qua. Tuy nhiên hắn cũng không ngăn cản lão già đã từng cố gắng lừa gạt mình này. Đỗ Duy nhẹ nhàng ngẩng cằm lên, như vậy xem ra ngươi có chuyện gì cầu xin ta ư? Thưa ngài công tước. ta biết ngài sắp tới Tây Bắc. Lão Ben Cát nghiến răng nói, ngươi định đem chúng ta. Ta giữ lại hai vị trí trên xe ngựa cho các ngươi. Đỗ Duy trả lời hắn một cách dứt khoát, các ngươi cùng ta đồng thời đi tới Tây Bắc. Lão Ben Cát sắc mặt tái nhợt, hắn dường như không dám nhìn thiếu niên đáng sợ này. Hắn chỉ đành cúi đầu, thấp giọng nói, đại nhân, xin hỏi giữ chúng ta ở nơi này đối với ngài có giá trị gì sao? Ồ, xem ra ngươi có kiến nghị gì tốt. Đỗ Duy cười, đúng vậy. Lão Ben Cát lập tức nói, thưa ngài, ở nơi này ta cũng chỉ là một lão già cao tuổi, thân thể suy nhược. Mà Rufus hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ gầy yếu. Chúng ta không thể mang đến cho ngươi bất cứ giá trị nào. Chúng ta không thể làm việc, ngài chỉ có thể mỗi ngày giam giữ chúng ta. Đối với ngài mà nói, giá trị của chúng ta ở chỗ này thậm chí còn xa không bằng một nô lệ trẻ khỏi. Ý tứ của ngươi là vậy ư? Đỗ Duy nhìn lão Ben Cát. Ta mong được chuộc thân. Lão Ben Cát nghiến răng, đại nhân, ta không muốn cùng ngài tới Tây Bắc. Ngài đã biết các bộ lạc ở biển phía nam đều đang chờ ta trở về. Các vương quốc liên hợp của chúng ta, các vương quốc liên hợp của các ngươi chính là kẻ địch của đế quốc. Đỗ Duy lạnh lùng cắt đứt lời của hắn, ngươi muốn trở về sao? Sau đó dùng đứa bé có chúc phúc của thần lên làm quốc vương của các vương quốc liên hợp kia. Bên cạnh đó còn định dùng nó đưa các vương quốc liên hợp không thống nhất một lần nữa đoàn kết lại. Sau đó cùng đế quốc thù địch. Đỗ Duy cười. Hắn hạ người xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão Ben Cát, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho phép tình huống như vậy phát sinh sao? Đừng quên ta là công tước của đế quốc Nhưng. Mà đế quốc này vừa mới từ bỏ gia tộc của ngài. Cả gia tộc của ngài đều bị. Những lời này của lão Ben Cát làm cho Đỗ Duy có chút ngoài ý muốn. Sắc mặt của hắn âm trầm tới mức cực điểm. Sau đó hắn nhìn Roline đang đứng trước của một cái. Roline toàn thân rùng mình một cái. Trong ánh mắt âm trầm của Đỗ Duy mang theo sát khí không chút che giấu, Roline, ngươi bây giờ đi thăm dò cho ta. Rốt cuộc người nào trong chúng ta trước mặt hai vị khách quý này lắm lời nói ra những tin tức đó. Ta nhớ kỹ ta đã ra lệnh giam bọn họ vào. Không cho bất kỳ kẻ nào cùng bọn họ tiếp xúc. Roline bị ánh mắt âm trầm của vị công tước nhỏ này làm cho hoảng sợ. Nàng vội vàng cúi đầu, khẩn trương nói, thưa ngài, ta mau đi thăm dò. Đỗ Duy đột nhiên rống lên, sắc mặt của hắn đáng sợ dị thường. Theo sự phẫn nộ của hắn, toàn thân hắn bỗng vọt ra một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa kia làm cho trái tim Roline nhảy mạnh một cái. Đỗ Duy giờ phút này biểu hiện ra thực lực ma pháp sư ưu tú. Mấy ngày nay cố gắng trong ma pháp học viện nghiên cứu khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất lớn. Lúc này khi hắn phẫn nộ, cố ý thi triển ra một cái ma pháp hỏa hệ. Theo lửa giận của hắn, toàn thân lão Ben Cát đều bị ngọn lửa Đỗ Duy phóng ra bao phủ lên. Hắn giống như đang đứng trong lò lửa, đem ngọn lửa cách thân thể hắn không tới nửa thước. Chỉ cần ngón tay Đỗ Duy vung lên, lão Ben Cát tùy thời sẽ bị ngọn lửa nuốt mất. Roline vội vàng chạy ra ngoài. Xem ra, ngươi biết không ít. Nụ cười trên mặt Đỗ Duy vô cùng lạnh giá như băng, ánh mắt cũng phản phất như bị ngọn lửa nhuộm thành màu đỏ. Lão Ben Cát toàn thân đều run rẩy, hắn không dám nhúc nhích một phân. Bộ dáng Rufus bên cạnh sớm đã sợ đến phát khóc. Qua suốt một giờ, Đỗ Duy không nói gì, lão Ben Cát cũng không dám nói gì nữa, chỉ thầm run rẩy quỳ trên mặt đất. Khi Roline quay lại, mang theo kết quả Đỗ Duy muốn. Thưa ngài, là ai? Đỗ Duy sắc mặt âm trầm. Là một người hầu trong cửa hàng. Chuyện của Rolling gia tộc mỗi người đều biết. Cũng có một số người khó tránh khỏi thiết thảo luận đúng sai sau lưng. Mà người hầu này chịu trách nhiệm đưa cơm cho lão Ben Cát. Lão Ben Cát này cũng không ngu ngốc. Hắn cũng biết mình cần cái gì, hỏi thăm một chút tin tức chắc chắn đối với hắn có chỗ tốt. Nhưng căn nguyên của chuyện này cũng không phải do người hầu kia. Trên sự thật, dưới sự quản lý ưu ái của Roline, người trong cửa hàng đều rất an phận. Không ai dám sau lưng nghị luận chuyện của công tước đại nhân. Mà ngoại lệ duy nhất lại làm cho Đỗ Duy có chút cau mày. Là bốn nữ ma pháp học đồ sinh tư kia. Bốn nàng tự phụ từng là người bên cạnh Đỗ Duy, các nàng không có được sự sủng ái của Đỗ Duy. Về việc đúng sai của gia tộc Rowling, đầu tiên là từ trong miệng bốn nàng lưu truyền ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 238 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 238 âm mưu của Đỗ Duy B2 Quơ Ninh hôm qua huy hoàng rồi thì cả tuần sau le lói trong đêm nhé các bác, để giết thời gian thì các bác nhận dịch hoặc vào bàn luận chút đỉnh cho nó vui được rồi. Đỗ Duy không đợi Roline nói xong, hắn đã gật đầu không cần phải nói. Tiếp đó Đỗ Duy rất nhanh đưa ra quyết định người hầu kia đưa cơm cho bọn hắn. Còn có bốn vị tiểu thư xinh đẹp của chúng ta toàn bộ đều bắt lại cho ta. Sau đó tặng cho mỗi người 10 roi. Khi phạt, phải đồng thời tiến hành, để cho mọi người chứng kiến. Đó là kết quả không nghe theo mệnh lệnh của ta. Trói các nàng lại, đồng thời chịu roi. Roline, ta muốn cô nhớ kỹ. Ta giao người cho cô quản lý, như vậy các cô ấy chính là người của cô. Nếu như cô quản lý không tốt người của cô, như vậy ta sẽ rất thất vọng về cô. Hiểu không? Roline nghiêm mặt lại, gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đỗ Duy nhẫn tâm làm cho Roline có chút ngoài ý muốn. Bốn cô bé kia như hoa như ngọc nhưng lại chỉ hơi nhiều lời mà thôi. Roline đi ra ngoài phòng, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Vị thiếu niên công tước này đã dần dần trưởng thành. So với lần đầu gặp mặt năm đó, uy nghiêm trên người hắn ngày càng tăng thêm. Đỗ Duy ngồi yên lặng trên ghế một lát. Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Nhìn thoáng qua lão Ben Cát đang run rẩy sợ hãi bây giờ. Chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện đi. Thưa ngài đại tế tự. Lão Ben Cát đã không dám nói thêm điều gì nữa. Ánh mắt Đỗ Duy đã trùm trên người hắn. Ngươi nói ngươi muốn xin ta tha cho các nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Trở về sao? Ngươi tin rằng ta sẽ phản bội đế quốc ư? Bởi chuyện của gia đình ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ phản bội đế quốc? Tha cho các ngươi trở về. Thành lập một vương quốc liên hợp cường đại đối nghịch với đế quốc phải không? Cả người lão Ben Cát càng run mạnh hơn. Một lúc lâu sau, Đỗ Duy đột nhiên cười. Trong giọng nói hắn mang theo một tia hữu dị. Sau đó hắn vòng qua bàn sát. Đi tới bên cạnh lão Ben Cát. Nhẹ nhàng nâng tay khoác lên vai lão Ben Cát. Sau đó thấp giọng nói một câu bên tai lão Ben Cát. Ngươi đoán đúng đấy. Cái gì? Lão Ben Cát cơ hồ không tin vào tai của mình. Thằng ác ma con này nói cái gì? Mới vừa rồi thấy hắn nổi trận lôi đình, lão Ben Cát cảm giác được bản thân lần này đúng là chết chắc. Kẻ nói lăng nhăng lần lượt chịu roi. Chính mình nói không chừng sẽ bị xử tử. Xử chết một nô lệ chính là quyền lực của ông chủ. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Duy gần trong gang tấc. Vẻ mỉm cười Đỗ Duy của Đỗ Duy vẫn chưa mất đi, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo một tia quỷ dị. Sau đó hắn phẩy phẩy ra, một ngọn gió từ trong tay áo cuồn cuộn chậm rãi khép lại cửa phòng. Hiện tại, chúng ta trao đổi điều kiện thôi. Vấn đề tiền chuộc. Lão Ben Cát cực kỳ sửng sốt một lúc mới hoàn hồn. Sau đó hắn mở miệng, lắp bắp nói ra ý tứ của mình. Hắn hy vọng Đỗ Duy có thể thả hắn trở về. Lưu lại Rufus ở chỗ này. Sau đó hắn nguyện ý đưa tới một số lượng rất lớn tiền bạc để đổi lại Rufus. Không ngươi trở về trước sao? Đỗ Duy cau mày, ngươi biết ta sẽ tin ngươi phải không? Đó là biện pháp duy nhất thưa ngài công tước. Lão Ben Cát vội vàng giải thích, nếu ta chỉ viết thư trở về hoặc phái người khác trở về, Vương quốc Liên Hợp sẽ không tin tưởng. Chỉ có chính ta trở về mới có thể. Đỗ Duy gật gật đầu, tốt, tiếp tục nói cho xong đi. Sau khi ta trở về mới có thể thuyết phục mấy vị đại tế tự khác, thuyết phục quốc vương để bọn họ nguyện ý chi trả tiền chuộc. Về phần số lượng, lão Ben Cát cắn răng, ta nghĩ với sức ảnh hưởng của ta, giá tiền chi trả hẳn là có thể làm ngài vừa lòng. Đỗ Duy nhẹ nhàng gõ nhẹ lên bàn, cụ thể một chút. Ngài có thể phái tới một chiếc thuyền, khi thuyền quay trở về, sẽ mang đầy hoàng kim cùng hương liệu, bảo thạch. Là cả một chiếc thuyền. Đỗ Duy không nói. Lão Ben Cát mắt thấy ngài công tước này không động tâm, hắn cắn cắn môi nói, nếu vậy, hai chiếc thuyền Ben Cát. Đỗ Duy thở dài, ngươi biết nếu như ta thả các ngươi trở về từ một ý nghĩa nào đó, đây là phản quốc. Hiểu không? Tiền bạc hai chiếc thuyền có thể mua được tội phản quốc của ta sao? Thanh âm lão Ben Cát run rẩy như vậy. Ý tứ của ngài, ta có một đội thuyền. Đỗ Duy mỉm cười mở miệng, ta sẽ để cả đội thuyền theo ngươi trở về. Việc ngươi phải làm chính là lấp đầy cả đội thuyền của ta. Khi đội thuyền của ta mang hàng trở về, ta sẽ đưa Rufus tới vùng biển phía nam. Cả một hạm đội. Lão Ben Cát do dự hồi lâu, tuy nhiên Vương quốc Liên Hợp cần Rufus, cần dòng máu duy nhất của thần. Cuối cùng, hắn gật đầu, thanh âm trong lời nói dường như bị ép ra được. Ta chấp nhận khi lão Ben Cát cùng Rufus bị mang ra ngoài. Đỗ Duy trong lòng thở dài, những kẻ vùng biển phía nam này đúng là có tiền. Khi trong phòng chỉ còn lại có mình Đỗ Duy, bên cạnh mới truyền đến một thanh âm. Ngươi thật sự phải làm như vậy sao? Kẻ nói chính là thú cưng của ngài công tước Đỗ Duy, ngài thần thú Quy Quy. Làm một thú cưng loài chim, sự tồn tại của ngài Quy Quy đã không còn là một bí mật. Chỉ cần nó không đối diện với người khác nói chuyện như vậy, không có ai lại cảm thấy tò mò đối với thú cưng công tước đại nhân nuôi dưỡng. Mới vừa rồi Quy Quy đã một mực ở trong phòng đọc sách. Nhưng người thấy nó chỉ cho rằng nó là một con chim có bộ dáng kỳ quái mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự phải làm như vậy sao? Thanh âm Quy Quy mang theo lo lắng phản quốc ấy, ngươi nghĩ ta thế nào? Đỗ Duy cười cười. Quy Quy, suy nghĩ một lát, ta nghĩ ngươi đang tốn tiền lão già đáng thương kia. Ngươi đoạt được tiền chuộc cũng sẽ không thả người đâu. Không, lần này ngươi sai rồi. Ngài thần thú của ta, ta đoạt được tiền chuộc sẽ nhất định thả người. Đỗ Duy cười rất hữu dị, ta sẽ cho Vương quốc Liên Hợp một quốc vương. Sau đó hắn hỏi ngược lại Quy. Quy, một câu, ta nghe nói trong vong linh hắc ám ma pháp có một loại pháp thuật có thể khống chế linh hồn con người. Ta vừa may gần đây đối với thứ này có một chút nghiên cứu. quy quy, bị lời của Đỗ Duy dọa cho sững lại. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn Đỗ Duy, sau một hồi lâu mới thở dài, ngươi thực sự là một tiểu ác ma. Theo lập trường của ngươi, dường như không có tư cách đánh giá ta như vậy đâu. Đỗ Duy nhìn quy quy, một cái đừng quên, lực lượng của chủ nhân trước của ngươi cũng xuất phát từ ác ma. Nếu vậy, ngươi thực sự sẽ trừng phạt mấy cô bé đáng thương kia chứ? Quy quy, lắc đầu, đối với mấy cô bé nhẫn tâm như vậy thực sự rất không có phong độ. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy như vậy là rất tàn bạo sao? Nếu vậy ngươi nghĩ ta nên làm thế nào bây giờ? Dân chủ ư? Ồ, cái tên Aragon láo lếu kia nhất định đã cùng ngươi đề cập qua từ ngữ này rồi chứ? Đừng nói đùa, ngài quy quy của ta. Đỗ Duy sắc mặt lạnh lùng, ngươi đẩy cửa sổ nhìn một chút, nhìn những nô lệ bề bộn bên ngoài này, những người hầu này. Nơi này là một đế quốc, thân là kẻ đứng trên. Nếu như không thể quản lý tốt những người phía dưới, mà muốn ở chỗ này đùa giỡn phong độ, ngang hàng, dân chủ, nếu như vậy trong tương lai ngay cả chết thế nào cũng không biết. Ngươi có thể nói ta tàn bạo, cũng có thể nói ta chuyên chế. Nhưng muốn ở cái thế giới này sinh tồn được thì phải như vậy. Đỗ Duy nói xong, kết luận một câu, ngươi căn bản không có nhìn qua lúc sau chính biến. Người nhà của những quý tộc rơi đài kia tại sao bị bán như nô lệ? Mấy ngày trước còn là tiểu thư quý tộc, phu nhân quý tộc cao cao tại thượng. Trong một đêm đã biến thành nô lệ, thậm chí còn bị bán tới kỷ viện. Bất cứ một gã đàn ông nào chỉ cần tốn vài đồng bạc là đã có thể phát tiết dục vọng trên người các nàng. Cái thế giới này vốn đã như vậy. Nói xong Đỗ Duy xoay người đi ra ngoài. Quy quy trong phòng đọc sách yên lặng thật lâu, sau đó nó thở dài tự nhủ khó trách. Chủ nhân Aragon nói hắn có thể kết thúc hết thảy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 239 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 239 tòa thành của tội ác. Vào lúc rạng sáng, mọi người trong cửa hàng đều bị đánh thức. Sau đó Roline với vẻ mặt âm trầm đối diện trước mặt mọi người. Đem bốn thiếu nữ xinh đẹp cùng với tên người hầu đưa cơm cho Ben Cát, đồng thời trói vào trên cột. Tiếp đó Roline tự mình cầm roi chấp hành mệnh lệnh của ngài công tước Đỗ Duy. Bốn cô gái không nghĩ tới bản thân mình lại phải chịu loại trừng phạt này. Tiếng than khóc của các nàng không cách nào đã động được Roline. Mà mười roi mạnh mẽ đã để lại dấu vết trên da thịt mềm mại của các nàng. Ta hy vọng sau này mỗi một mệnh lệnh đều được mọi người tuân theo. Roline buông roi, nhìn thoáng qua bốn cô gái kia, đừng thử thách thức với quy củ của nơi này. Ta bất kể các ngươi trước đây đã làm cái gì, làm những gì. Nhưng ở chỗ này các ngươi phải chấp nhận số mệnh. Đừng đem chính mình là cái gì tiểu thư, nếu không. Roline đi tới trước mặt một cô gái, vươn ngón tay nâng cầm nàng ta, thấp giọng nói, ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì. Các ngươi đều nghĩ có thể quyến rũ được ngài công tước, sau đó thay đổi thân phận là có thể trở thành phu nhân cao quý. Ta nói cho các ngươi biết, cái suy nghĩ này không nên để trong đầu nữa. Tê tục giữ kiểu cư xử ngạo mạn không hữu dụng đi. Ở chỗ này ta không có để mắt các ngươi. Bởi vì cùng là phụ nữ, ta hiểu rõ với cái loại ý nghĩ dùng thân thể đàn bà của mình hầu hạ đàn ông của các ngươi. Cho nên ta cực kỳ khinh bỉ các ngươi. Muốn có địa vị, hãy dựa vào thực lực của các ngươi. Muốn có được sự tôn trọng của ta, trước hết tạo ra thành tích thực sự đi. đừng có cả ngày đều nghĩ tới chuyện trang điểm quyến rũ đàn ông. Bỏ lại những lời này, Rolina để các phụ nữ khác đưa bốn nữ ma pháp học đồ vào trong phòng. Sau đó tuyên bố mới vừa rồi những ai bị đánh, hôm nay không được cơm ăn. Nói xong, Rolina ném roi xuống, sau đó rời đi. Rolina đêm nay còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Bởi vì Đỗ Duy đã cho nàng một mệnh lệnh quan trọng. Trong vòng một tháng, làm hết khả năng đem những con thuyền dưới cờ tụ tập lại tận sức bỏ trống thuyền. Sau đó, Rolina tự mình dẫn theo đội thuyền mang lão Ben Cát đáng thương kia đi tới vùng biển phía Nam. Mà nhiệm vụ của nàng chuyến này, ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm đem quốc khố của Vương quốc Liên Hợp kia vơ vét hết cho ta. Cái gì? Ngươi nói thuyền của chúng ta quá ít. Nếu vậy, mua thêm đi. Rolina, cơ hội phát tài như vậy cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, khi các ngươi trở về, hãy nhớ rằng ta cần có được một tấm bản đồ hàng hải do đích thân ngươi vẽ ra. Nhớ đấy, đó là nguyên lời của Đỗ Duy. Trong lúc Rolina đang ở phía sau cửa hàng ra uy, Đỗ Duy đã chui vào trong xe ngựa. Cổ xe ngựa xa hoa rộng rãi thoải mái này là được hoàng tử thần tặng cho. Hơn nữa còn tràn ngập khí phái của hoàng gia. Huy chương hoa lan tím đã đổi lại thành một đóa hoa tulip rực cháy bên trong ngọn lửa. Đỗ Duy cực kỳ hài lòng với huy chương gia tộc mới của mình. Gian phòng trong xe vô cùng rộng rãi. Tấm thảm dày bằng lông thiên nga rất mềm mại. Có thể tưởng tượng khi ngồi lên trên sẽ không cảm giác được bất cứ sự rung động nào của xe ngựa. Mà dưới phòng xe còn khắc một cái ma pháp trận thu nhỏ do Đỗ Duy tự mình gắn lên sau đó. Có thể giảm bớt sức rung động khi chạy tới mức nhẹ nhất. Dưới chỗ ngồi trong phòng xe là các ngăn ngầm. Tùy tiện rút ra một cái là có thể phát hiện bên trong chất đầu rượu ngon. Còn có một loại kẹo bạc hà gần đây Đỗ Duy đặc biệt thích. Người đánh xe. Dưới sự yêu cầu lặp lại lần nữa của Ma Đe, hắn tự mình đảm nhiệm vị trí đánh xe của Đỗ Duy. Vị quản gia này sở dĩ kiên trì như vậy, bởi một lý do đặc biệt cậu chủ. Tuổi ta đã ngày càng cao, sau này chỉ sợ không còn cơ hội lần nữa đánh xa ruổi ngựa cho ngài. Có lẽ đoạn lộ trình này là cơ hội cuối cùng của ta. Để lão Ma Đen lại vì ngài phục vụ một lần cuối cùng đi. Ở trong cổ xe ngựa xa hoa thoải mái này cũng không chỉ có một hành khách Đỗ Duy. Rufus trông có chút rụt rụt rè rè ngồi ở trong góc, dường như đối với chỗ xa xỉ đắt tiền như vậy không quá thích ứng. Đỗ Duy cười, hắn tiện tay từ trong ngăn giấu lấy ra một bình rượu cười nói muốn uống một chén không? Hành trình của chúng ta sẽ rất dài đó. Bạn đang đọc truyện tại Rufus không nói gì, cậu bé nhỏ hơn Đỗ Duy chỉ 2 tuổi hoảng sợ nhìn Đỗ Duy. Nó thậm chí hồi hộp đến ngay cả hai tay của mình cũng không biết để ở đâu. Được rồi, nhóc Rufus đáng thương của ta. Đỗ Duy tự mình uống một chén rượu. Sau đó lại đưa cho Rufus một chén, đừng kinh hoảng như vậy. Ngươi cứ giống như một con thỏ nhút nhát vậy. Chú ơi! Ngươi nhớ kỹ cho ta. Đỗ Duy đột nhiên chuyển qua. Hai tay nắm lấy cổ áo của Rufus, nhóc Rufus mặc một bộ quần áo mới Đỗ Duy cho hắn nghe đây. Nhóc con! Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi, Rufus, sau này chính là người phải làm quốc vương. Hiểu không? Quốc vương! Quốc vương bệ hạ! Thân là quốc vương, ngươi không thể cứ luôn run rẩy sợ hãi như vậy được, cảm đảm một chút cho ta. Rufus dưới cái nhìn áp bức của Đỗ Duy, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Bây giờ cầm lấy chén rượu cho ta, uống đi. Đỗ Duy lạnh lùng ra lệnh. Ru Phích thân thể run run một chút, tuy nhiên vội vàng nghe theo lời Đỗ Duy làm. Chỉ bởi vì uống quá nhanh, hắn có chút sặc, liên tục ho khan. Đỗ Duy cười, dùng sức vỗ vỗ bả vai cậu bé này, nhìn xem, uống rất ngon có phải không? Rất đơn giản có phải không? Ngươi sẽ quen thôi, cậu bé. Bây giờ uống một chén, chú ý lần này đừng sặc qua lỗ mũi nữa. Thân là một quốc vương tương lai, ngươi còn phải học tập rất nhiều thứ. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ dạy tốt cho ngươi. Chỉ dạy một quốc vương, cảm giác này rất không tệ. Kỵ sĩ Robert theo trước đội xe quát lớn 60 cổ xe ngựa một tiếng tạo thành một hàng dài bắt đầu di chuyển. 500 kỵ ngự lâm quân hoàng gia tạo thành đội kỵ binh hộ vệ nhanh chóng tách ra thành một đội lên phía trước mở đường. Những người còn lại thuần thục điều khiển ngựa theo đội xe từ từ tiến tới. Trời còn chưa sáng, đoàn người của Đỗ Duy đã rời khỏi đế đô hướng con đường phát Tây Bắc tiến tới. Sau rất nhiều năm, người hầu Ma Đe trung thành nhất của Đỗ Duy từng trong một lần say rượu vô tinh thổ lộ ra một đoạn: ngươi nói cái gì? Ban đầu ta đi theo thiếu gia tới Tây Bắc có sợ hay không? Chú ơi, ngươi trêu đùa cái gì đó? Giặc cỏ Tây Bắc, phản quân, những ngươi dị tộc giả mang, hờ, thần linh ở trên cao. Kỳ thật ta dọc theo đường đi đều cầu khẩn. Tuy nhiên không phải vì chúng ta, mà là vì những kẻ này cầu khẩn. Ta không thấy trên thế giới này còn có ai có thể chiếm được tiện nghi trong tay cậu chủ chúng ta. Mà sự thật sau này đã chứng minh lời ta nói không sai. Những người Tây Bắc này, bọn chúng đích xác muốn cầu khẩn. Ha ha ha ha! Đội xe khổng lồ đã đi được 3 ngày. Mà đánh xe của Đỗ Duy đã thay đổi người khác. Đương nhiên, lão Ma Đe mặc dù rất trung thành, nhưng Đỗ Duy cũng sẽ không để cho lão quản gia trung thành nhất của mình ở trong thời tiết nóng bức thế này tự mình liên tục đánh xe. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ chưa tới được Tây Bắc, lão già đáng thương này đã ngã bệnh. Tuy nhiên hiện giờ lão Ma Đe đáng thương nhất định đang rất hy vọng bản thân mình có thể tiếp tục đuổi ngựa cho Đỗ Duy. Bởi vì với hoàn cảnh của hắn bây giờ, hắn lại rất muốn chính mình ngồi ở vị trí đánh xe tiếp nhận ánh mặt trời chảy bỏng. Bởi vì bây giờ hắn cảm thấy chính mình quả thực đang ngồi trong hầm băng. Đúng vậy, không sai. Lão Ma Đen lúc này ngồi trong một cổ xe ngựa thoải mái. Mức độ thư thái của cổ xe ngựa này cũng gần với cổ xe của Đỗ Duy. Đáng tiếc, hành khách cùng phòng xe lại không dễ ở chung. Hung sen dọc theo đường đi đều nghiêm lãnh. Vẻ mặt lạnh như băng đó làm cho lão Ma Đen hầu như tưởng rằng người này chính là làm từ một khối băng. Mà khi hung sen thỉnh thoảng mở mắt, trong ánh mắt toát ra một cổ hàn khí, càng làm cho lão quản gia đáng thương cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ngược lại cái tên lạnh lùng này coi như còn tốt. Một mỹ nữ mang mái tóc vàng bên cạnh lại luôn nhắm mắt lại không nói lời nào. Lão Ma Đe cơ hồ cảm giác được hắn tốt nhất không nên trêu chọc vào cô gái kia. Nếu không kết quả có thể càng đáng sợ hơn so với người đàn ông lạnh lùng kia. Đặc biệt là, người đàn ông một mắt lạnh lùng này mặc dù nhìn qua không dễ tiếp xúc nhưng ít ra còn rất an phận. Nhưng mỹ nữ tóc vàng này, từ khi ở trên xe ngựa, Ni Côn tổng cộng chỉ cùng lão Ma Đe nói 3 câu, nói một cách chính xác là 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ngươi là loài người đúng không? Lão Ma Đe: đúng vậy. Vấn đề thứ hai, đầu khớp xương của loài người tổng cộng có bao nhiêu khối? Ta nghe nói là 206 khối, phải vậy không lão Ma Đe? Vấn đề thứ ba, ngươi biết nơi nào có thể tìm được một bộ xương đầy đủ của loài người không? Ta rất muốn nghiên cứu kỹ một chút. Lão Ma Đe. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 240 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 240 tòa thành của tội ác B2. Vì ba câu hỏi như vậy, lão Ma Đe đã âm thầm quyết định. Mình tuyệt đối không nên trêu chọc người phụ nữ quái dị này. Mặc dù vẻ đẹp của nàng thực sự làm cho người ta kinh hãi than thở, so với lão Ma Đe đáng thương, Rufus lại cảm giác thấy cuộc sống của mình đã tốt hơn quá nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trong xe ngựa của Đỗ Duy cuối cùng cũng đã thêm một người. Vivian bé nhỏ gia nhập đội xe cùng những người hung sen ở giữa đường. Vivian đương nhiên là bị Đỗ Duy đưa vào trong xe ngựa của mình. Có Vivian, Đỗ Duy cuối cùng cũng chuyển sự chú ý khỏi người quốc vương tương lai đáng thương. Rufus thở phào nhẹ nhõm một hơi thật lớn. Thật sự nó hắn cực kỳ sợ Đỗ Duy. Loại sợ hãi này nó rất khó nói rõ. Dường như từ lần đầu tiên Đỗ Duy hạ lệnh cho Roline lột toàn bộ y phục của mình ra, lại nhìn bàn chân của mình, Rufus đã vô cùng sợ hãi tiểu quý tộc này. Mà sau đó, trong thư phòng của Đỗ Duy, khi Đỗ Duy tức giận toàn thân đều dâng lên ngọn lửa. Tình cảnh kia làm cho trí óc non nớt của Rufus mang một dấu ấn thật sâu. Hắn nói với chính mình tuyệt đối không nên chọc giận vị quý tộc chủ nhân trẻ tuổi này. Hơn nữa ngài đại tế tự lúc này không có ở bên cạnh mình. Sự gia nhập của Vivian mang tới ánh sáng cho Rufus. Cô bé xinh đẹp ngây thơ này làm Rufus đang sợ hãi như thấy được một ánh mặt trời. Phụ thần vạn năng ở trên cao. Nàng như ánh mặt trời sáng sớm, ấm áp đến mê người. Rufus tận lực thu người ở trong góc, thân thể thu thành một khối nhưng lại không nhịn được lúc nào cũng nhìn lén Vivian. Mỗi nụ cười của Vivian, mỗi một động tác của nàng trong ánh mắt của nhóc Rufus đều có vẻ mê người. Nhất là khi Vivian tự mình đưa qua một viên kẹo bạc hà. Rufus có thể hướng tới đấng phụ thần mà thề. Đó chính là thứ ngon lành nhất mà cả đời nó từng ăn. Đỗ Duy. Vivian nhìn Rufus đáng thương không nhịn được thấp giọng nói, nó dường như rất sợ ngươi. Đỗ Duy nhắm mắt lơ mơ, ấm áp uể oải cười, ồ, vậy à. Nói tới đây, Đỗ Duy mở mắt bình tĩnh nói, hết cuộc đời này của nó phải sống trong sự kính sợ đối với ta. Không nghi ngờ gì, những lời này dường như tuyên phán vận mệnh cả đời nhóc Rufus. Đêm ngày thứ bảy đội xe di chuyển. Kỵ sĩ Robert ở phía trước chịu trách nhiệm dẫn theo đội mở đường, phái một kỵ binh chạy tới Đỗ Duy báo cáo. Bọn họ tới ngày mai sẽ bắt đầu tiến vào tỉnh Norin Tây Bắc. Tỉnh Norin đã là khu vực Tây Bắc của đế quốc. Mà tỉnh Norin cũng được cho rằng là nơi phồn hoa nhất của khu vực Tây Bắc. Xuyên qua tỉnh Norin là tới lãnh địa của Đỗ Duy tỉnh Desa. Một vùng đất vô cùng cằn cỗi và hoang dại. Người trinh sát phía trước truyền đến đề nghị của kỵ sĩ Robert, bọn họ tốt nhất đêm nay nghỉ ngơi tại một trấn nhỏ phía trước. Sau đó đi thẳng tới hướng Tây, tranh thủ trong hai ngày tới thành thủ phủ của tỉnh Norin. Tuy nhiên Đỗ Duy sau khi nghe xong báo cáo lại một câu phủ quyết. Chuyển tới hướng Bắc. Mục tiêu của chúng ta thay đổi một chút. Ta muốn tới lúc xế chiều trời còn sáng tới thành Dero. Chuyển hướng tới thành Dero ư. Binh lính truyền lệnh sau khi có được mệnh lệnh của Đỗ Duy lập tức phóng ngựa tới phía trước. Mà Vivian nhìn Đỗ Duy một cách khó hiểu. Trước khi xuất phát, Vivian đã từng xem bản đồ Tây Bắc. Thành Dero cũng không phải tuyệt đối là lộ trình đã định trước. Trên sự thật, nếu muốn đi thành Dero tại tỉnh Norin Tây Bắc, chỉ sợ phải đi một vòng mấy trăm dặm. Mà thành Dero cũng không phải nơi thái bình. Ở đế quốc, thành Dero cực kỳ nổi tiếng. Nó có một cái ngoại hiệu đặc biệt thành của tội ác. Bởi trên cả đại lục, toàn bộ các loại các dạng tội phạm bị đầy ải tới biên giới Tây Bắc hoặc như nô lệ biên giới, đều sẽ tập trung đến thành Dero để tiến hành sắp xếp thống nhất. Đế quốc thành lập mấy pháo đài quân sự tại Tây Bắc, cần một lượng lớn nhân lực tu sửa, mà những kẻ có tội lại là nhân lực tốt nhất. Cứ như vậy, một vùng đất đầy giặc cướp, tội phạm phần tử phản loạn, chuyện trị an vẫn luôn luôn có vấn đề. Thành Dero hàng năm đều tập trung hàng vạn tội phạm chờ phân phối tới biên cương. Nếu như có thể nói, bất cứ đội thương nhân nào, thậm chí đoàn mạo hiểm nào, đều cũng sẽ không lựa chọn đi qua nơi này. Chúng ta phải đi thành Dero sao? Vivian có chút bất an. Dù sao cô bé nhỏ tuổi đối với vùng đất nghe nói tràn đầy tội ác vẫn có bản năng kháng cự. Đương nhiên, Đỗ Duy cười cười, ta đã tiêu tốn ở nơi ai mấy vạn đồng vàng rồi. Ngươi biết không, Vivian thân ái của ta, nơi này có một đoàn bộ binh thể chế hoàn chính đợi ta tới sát nhập đấy. Vivian đương nhiên không biết. Từ ngay khi Đỗ Duy chọn Tây Bắc làm lãnh địa, hắn đã chuẩn bị đầy đủ hết thảy trong tay. Sau khi tiêu tốn mấy vạn đồng vơn, a, gơn, hối lộ quan viên phụ trách, kết quả Đỗ Duy có được là một vài công văn bị viết lại. Phản quân Vương Thành cận vệ quân trong chính biến cũng là Vương Thành cận vệ quân sư đoàn thứ hai. Trong phản loạn, một bộ phận nhỏ bị tiêu diệt. Ước chừng một vạn người sau khi đại hoàng tử tự sát buông vũ khí xuống từ bỏ chuyện phản kháng trở thành tù binh phản quân. Ban đầu những người này dựa theo xử trí của quân đội, toàn bộ bị đầy tới biên giới đầm lầy phương Nam của đế quốc, cùng với một vài hải cảng vùng duyên hải của quân đội để tu kiến.